Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 395 thập ô tai họa bất ngờ. 5. Cầu gấp đôi vé tháng. Người này cái gì ánh mắt? Từ Giải nhìn Đường Đệ có chút tay ngứa, hắn vốn là thiếu niên gia chủ. Cái này Đường Đệ khi còn bé thất cậy mồ côi. Trong tộc lại không có thích hợp nhận nuôi nhân gia, đứa nhỏ này liền đưa đến Từ Giải nơi này. Mới đầu là niệm ở cùng tộc phân thượng, nhưng như thế nhiều năm xuống dưới, quan hệ sớm không bình thường, trên danh nghĩa là đường huynh đệ. Thật là phụ tử càng nhiều, Đường Đệ nhỏ giọng, lúc trước tiểu đệ nói ra sĩ Ngô Công, cùng A huynh ngài cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, ngài đều cự tuyệt. Làm thiên hải nhân sĩ, ưu tiên xuất sĩ Ngô Hiền, này xem như mấy năm nay tiềm quy tắc, từ thị ở Ngô Hiền trên người cũng hả. Không ít khí lực, đòi tiền đưa tiền, muốn lương cấp lương, liền từ thị gia chủ Từ Giải đều xuất sĩ Ngô Hiền. Hắn nghĩ ra sĩ Ngô Hiền giúp đỡ Đường huynh, không tật xấu, nhưng này tưởng tượng pháp lại bị Từ Giải trực tiếp cự tuyệt, Đường Đệ trong lòng liền có mặt khác ý tưởng, nhiều mặt hạ chú vốn chính là gia tộc mưu sinh kéo dài thường quy thao tác. Huống chi Từ thị vẫn là thương nhân lập nghiệp, chẳng sợ số đại kinh doanh xuống dưới. Từ thị đã vượt qua giai tầng, nhưng đầu cơ trục lợi, tập tính là khắc sâu cốt tủy. Này một tập tính, không ngừng là thương nhân, những cái đó cường hào danh môn cái nào không như thế làm đâu. Đem toàn bộ thân ra đè ở một người trên người, được ăn cả ngã về không, này vốn chính là nguy hiểm cực đại sinh ý. Hắn còn niên thiếu, có rất nhiều thời gian, nếu mấy năm lúc sau, Ngô Hiền có thể thừa cơ dựng lên, hắn lại xuất sĩ Ngô Hiền cũng còn kịp. Không vội này nhất thời một lát, Đường Đệ vẫn luôn cảm thấy sẽ là Ngô Hiền, kết quả nhà mình Đường huynh không khỏi phân trần đem hắn đưa cho Thẩm Đường, Từ Giải nói. Này nhất thời, bỉ nhất thời, Đường Đệ nói thầm nói. Ta không phải thực thích Thẩm Quân, Từ Giải mí mắt đều lười đến sốc một chút. Vì sao? Đường Đệ trả lời rằng. Ai, cảm giác, Hà Doãn Thẩm Quân thanh danh. Hắn cũng coi như sấm bên tai, chỉ là không liên quan a. Thẩm Đường bên ngoài thanh danh thật tốt quá. Đường Đệ vừa nhớ tới người này, trong đầu tự động hiện lên một người môi hồng răng trắng, mềm mềm mại mại lại đa sầu đa cảm ái khóc thút thít thiếu niên lang. Tính cách lại hào cũng ít nhiệt huyết cùng quả quyết, làm việc ngượng ngùng xoắn xít, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đến chính mình bị đối phương nước mắt bao phủ tương lai, khóc sướt mướt. Hắn nhất không thích, Từ Giải liếc liếc mắt một cái nhà mình Đường Đệ, cho ngươi hai lựa chọn, Đường. Đệ vui vẻ nói, cái gì lựa chọn, xuất sĩ hoặc là ly thế, Đường Đệ. Ngoạc kép, khóe miệng tươi cười dần dần khô héo, nếu không phải trường hợp không đúng. Từ Giải đều tưởng thỉnh ra pháp, hắn cự tuyệt làm Đường Đệ xuất sĩ Ngô Hiền. Không phải tưởng nhiều mặt hạ chú. Trên thực tế, hắn khi đó cũng không tưởng như vậy nhiều, cự tuyệt. Đơn thuần là bởi vì hai người tính cách không liên quan. Ngô Hiền chướng hạ quan hệ phức tạp, một mao đầu tiểu tử nào chơi đến khai. Còn nữa, Ngô Hiền chướng hạ thực lực cao cường giả đông đảo, hắn một mao đầu tiểu tử sao có thể dễ dàng xuất. Đâu, Đường Đệ gục xuống đầu, ngoan ngoãn đi theo Từ Giải. Hắn thích Ngô Hiền này một khoản. Nghe nói Ngô Hiền thiếu thời liền dám đơn thương độc mã sát phỉ diệt tặc. Địch nhân đầu quải hầu bao đương chiến lợi phẩm. Đi khắp hang cùng ngõ hẻm thật anh hùng. Thật hán tử, Từ Giải, ngoạc kép, Thẩm Quân yêu không yêu khóc. Hắn không biết, nhưng nhà mình chủ công Ngô Hiền là thật sự nói khóc liền khóc. Ngô Hiền nước mắt cùng hắn diệt phỉ dao nhỏ giống nhau mượt mà. Nhà mình cái này Đường Đệ, xác thật yêu cầu ném đi lũng vũ như vậy địa phương hào hào mai rúa, cứ việc trong lòng không lớn vui. nhưng trên mặt vẫn là ngoan ngoãn dịu ngoan. Đi theo Từ Giải đi gặp tương lai chủ công, hắn đối chủ công ấn tượng đầu tiên như thế nào nói đi chứ. Bỏ môi hồng răng trắng điểm này phù hợp tưởng tượng, mặt khác như là mềm mềm mại mại, đa sầu đa cảm, hoàn toàn không có, văn chú. Đây là, Thẩm Đường đã đoán ra thiếu niên thân phận, nhưng còn muốn lễ phép tính hỏi một câu. Cấp Từ Giải giới thiệu Đường đệ cơ hội, Từ Giải cười nói. Đường đệ Từ Thuyên, tự văn thích, Đường đệ cũng đi theo ôm quyền hành lễ, tiểu tử Từ Thuyên. Gặp qua Thẩm Quân, Thẩm Đường cảm thấy Từ thị này một thế hệ đặt tên có ý tứ. Tộc trưởng kêu, chú Giải. Cùng tộc Đường đệ kêu, Thuyết Minh, bất quá. Tên vẫn là khá tốt nhớ, nàng cẩn thận đánh giá tên này thiếu niên, như thế nào nói đi nàng đối Từ Thuyên ấn tượng đầu tiên. Chợt cho rằng chính mình nhìn đến một tinh thần tiểu hỏa nhi. Giả dạng rất có vài phần phi chủ lưu hương vị, đảo không phải nói thiếu niên diện mạo không tốt. Trên thực tế, võ đảm võ giả cùng văn tâm văn sĩ giống nhau cũng chưa mấy cái quá xấu, thiếu niên thần thái phi. Dương, mày kiếm mắt sáng, chỉ là cái này xuyên đáp, cùng cầu vồng dường như. Kiểu tóc hình thức cùng loại với công tây cừu. Đầy đầu bím tóc, chợt vừa thấy còn tưởng rằng là công tây cừu phân thù. Từ Thuyên thấy Thẩm Đường tầm mắt dừng ở chính mình trên tóc, xấu hổ cười nói. Đây là học nào đó tiền bối, tiền bối. Từ Giải bất đắc dĩ. Thẩm Quân ngài cũng nhận thức, Thẩm Đường suy đoán nói. Công tây cừu, Từ Thuyên lấy làm lạ hỏi. Thẩm Quân cùng công tây tướng quân nhận thức, ngoặc kép, nhận thức, nhưng người như thế nào nhận thức hắn? Trệ vương chướng hạ hiệu lực công tây cừu cùng thiên hải Từ thị Từ Thuyên. Tựa hồ xả không thượng bao lớn quan hệ. Từ Giải hư nói, này hỗn tiểu tử không biết trời cao đất dày đi ra ngoài một chuyến. Ngẫu nhiên gặp qua công tây cừu, liếc mắt một cái liền mê thượng. Trở về lúc sau liền học nhân ra trang điểm, quang sinh ý nghĩ bậy bạ, sao không biết hảo hảo học học nhân ra năng lực. Thẩm Đường, ngoặc kép, đơn giản tới nói chính là truy tinh, nếu thế giới này có thể đánh đầu đánh thưởng, Từ Thuyên tuyệt đối là công tây cừu làm bằng sắt bảng một. Nguyện ý tạp tiền chỉ vì xem thần tượng chiến trường xung phong liều chết cái loại này, Thẩm Đường. Thấy Từ Thuyên tựa hồ rất tưởng nói chuyện, hòa cười nói, tưởng nói cái gì liền nói cái gì đi, nơi này không cần câu, Thẩm Quân cùng công tây tướng quân quan hệ tốt không? Thẩm Đường ngẫm lại, khá tốt, xem như sinh tử chi giao, bọn họ là cao sơn lưu thủy chi âm, trên đời nhất hiểu biết lẫn nhau âm. Nhạc nghệ thuật người, Từ Thuyên đôi mắt, lập tức liền sáng. Thẩm Đường cấp Từ Giải đưa mắt ra hiệu nếu Từ Thuyên là công tây cừu mê đệ. Không đạo lý không biết nàng a, nàng cùng công tây cừu kia mấy giá không đáng chú ý sao? Từ Giải, ngoặc kép, nói thật, Thẩm Đường mấy năm nay qua an tĩnh, mỗi ngày không phải ở làm công chính là ở làm công trên đường. Đi đầu nội cuốn, cứ thế với nhìn đến Thẩm Đường liền theo bản năng đem đối phương cùng. Chính vụ liên hệ lên. Hồn nhiên đã quên nhân gia đánh lộn cũng mãnh, kỳ thật. Từ Giải cũng đã quên, càng không nói đến trừ bỏ thần tượng ai cũng không quan tâm Từ Thuyên, hắn thở. Dài, văn thích tuổi còn nhỏ, tâm tính không chừng, nếu là tiểu sai, Thẩm Quân xem ở Ngô phân thượng, không cùng hắn tiểu hài nhi so đo, nhưng nếu là đại sai, cũng không cần nhớ cái gì giao tình, nên trọng phạt liền trọng phạt. Hắn tuy là Từ thị đệ tử, nhưng cũng là Thẩm Quân chướng hạ võ giả, quyền sinh sát trong tay, tự nên từ Thẩm Quân định đoạt. Văn thích, ngươi có biết nặng nhẹ? Từ Giải lời kia vừa thốt ra chính là đánh nhịp đinh đinh, Từ Thuyên thần sắc trước nay chưa từng có. Mà trịnh trọng, Từ Văn thích, gặp qua chủ công. Thẩm Đường tự nhiên vui lòng nhận cho, còn để lại này đối đường huynh đệ ăn xôn. Thực, Nói đúng ra, là ở công sở thực đường ăn xôn thực, cũng là nàng cuối cùng một lần hưởng dụng nơi này mỹ thực, Từ Thuyên mới đầu còn nhịn không được. Chửi thầm, chiều này đãi cũng quá keo kiệt, nhưng chân chính ăn đến trong miệng liền rốt cuộc dừng không được chiếc đũa. Một người liền làm hai thùng mạch cơm, xem đến Từ Giải biểu tình xấu hổ, liên tục nói thầm, choai choai tiểu tử ăn nghèo lão tử. Hồn nhiên đã quên, chính mình ngay từ đầu cũng không thể so Từ Thuyên hảo đi nơi nào gạch dưới. 3. Gạch dưới Từ Thuyên tuổi không lớn, tính toán đâu ra đấy cũng liền so Thẩm Đường lớn hơn 2 tuổi, người thiếu. Niên đề tài tương đối nhiều, tỉ như công Tây Cừu, Từ Thuyên nhắc tới thần tượng thời điểm đôi mắt đều là sáng lên. 10 câu nói có 9 câu ở quanh co lòng vòng hỏi thăm. Từ Giải ngẫu nhiên muốn đánh đoạn cũng bị Thẩm Đường cười ngăn trở. Xem đến Từ Giải buồn bực, hận không thể thỉnh ra pháp đem Từ Thuyên tẩn cho một trận, nề hà ngày mai. Từ Thuyên liền phải đi theo Thẩm Đường cùng nhau xuất phát đi Lũng Vũ. Tiền đồ chưa biết, tương lai không biết, tưởng tượng đến nơi này, Từ Giải liền nhịn, mà Thẩm Đường cũng ở bất động thanh sắc thăm dò rõ ràng Từ Thuyên chi tiết. Nàng biết rõ Từ Thuyên không phải tự nguyện đầu nhập vào, nhân ra là bị tộc trưởng Đường huynh áp lại đây. Nói cách khác đây là một cọc phi tự nguyện ép duyên. Thẩm Đường không phải Từ Thuyên nhất vừa ý người được chọn. Ấn tượng ban đầu tự nhiên không cao, muốn làm như vậy thiếu niên thuyết phục không thiếu được áp một. Áp hắn khí thế. Hai người bên ngoài thượng còn ở sướng Liêu Công Tây Cừu tương quan đề tài. Thẩm Đường nội tâm đã chuẩn bị hào các loại đả kích phương án. Yêu cầu làm Từ Thuyên trong thời gian ngắn nhất buông, cảm giác về sự ưu việt, nàng là thực thiếu. Võ đảm võ giả, nhưng cũng không thiếu cường giả. Ngày thứ hai, binh mã đã ở ngoài thành chờ xuất phát, Thẩm Đường thay một bộ giỏi giang kính trang, 2 năm thời. Gian, Thẩm Đường thân hình chiều dài quá rất nhiều, không bao giờ là trước đây cái kia đáng thương hề hề thân cao bồn địa, đi bước nhỏ đem thiếu niên. Mảnh khảnh phần eo lạc đến rõ ràng, sống lưng thẳng thắn, bên hông đeo một thanh phác vụng sáng như tuyết trường kiếm, kỳ thiện mấy cái nhìn trong lòng tấm. Tác bảo là, trong đó lấy Khương Thắng nhất thịnh, thu hoạch vụ thu ngày ấy bị cho biết chủ công là nữ. Nhi thân, hắn bây giờ còn có chút không nỡ nhìn thẳng Thẩm Đường. Đồng thời cũng cho chính mình nhìn lầm tìm lấy cớ nhà mình chủ công 14 tuổi. Nếu là tầm thường nữ tử, lại quá 1 năm là có thể cử hành cập kê lễ. Nhà ai nương tử này tuổi còn không có hiển lộ thân hình. Gạch dưới, 3. Gạch dưới đúng vậy, Thẩm Đường vóc dáng là cao. Nhưng không một chút nữ tử lồi lõm thướt tha đặc trưng. Càng không có nàng hâm mộ, chờ mong đã lâu mênh mông phập phồng. Ngạo nhân vô song ngực đại cơ, mỗi lần chỉ có thể nhìn cộng thúc võ mấy cái võ tướng. Âm thầm hâm mộ lại ghen ghét, bên không nói võ đảm võ giả người đều, ngạo nhân đính bạt, cố trì. Ngoạc kép, ngoạc kép, loại này thời điểm. Chủ công cũng đừng tưởng này đó kỳ quái đồ vật đi. Bởi vì Thẩm Đường tổng toái toái niệm, làm hại Cố Trì ngẫu nhiên cũng nhịn không được đi xem cộng thúc võ mấy cái có phải hay không thật. Như vậy, ngạo nhân đính bạt, một lần bị hoài nghi có cổ quái. Khương Thắng ngồi trên lưng ngựa, thấu lại đây nói nhỏ. Cố Vọng Triều, người sắc mặt không bình thường, ý ngoài lời. Nghe được cái gì có ý tứ? Cố Trì, ngoặc kép, hắn đồng liêu cũng có tật xấu, loại sự tình này làm hắn như thế nào nói? Trời chưa sáng, ngoài thành không ngừng có liệt trận chờ đợi đại quân, còn có tự phát đưa tiễn phù cô thứ dân, Thẩm Đường cưỡi kia thất tuyết trắng mô tô ra tới thời điểm. Dân chúng khóc không thành tiếng, tiếng khóc sụt sùi liên miên không dứt. Khổ sở đến mấy dục tắt thở, Thẩm Đường cũng bị bầu không khí cảm xúc cảm nhiễm, áp xuống chóp mũi. Dâng lên toan ý, ai, người phi cỏ cây ai có thể vô tình. nàng làm sao bỏ được rời đi đâu. Từ Giải đã từ Thẩm Đường trong tay tiếp nhận Hà Doãn quận thủ ấn tín và dây đeo triền. Bưng tới một hồ trà, nói, biết Thẩm quân không chịu nổi tửu lực, hôm nay liền lấy trà thay rượu, chúc quân tiền đồ như gấm, này đi giao long nhập hải, ngày sau gió lốc thanh vân thượng, tạ quân cát ngôn. Thẩm Đường thống khoái uống kia ly trà, xoay người nhảy lên mô tô bối, ôm huyền lãng cười, núi xanh còn đó, lục thủy trường lưu, Hà Doãn chư quân, tương lai gặp lại, chỉ một thoáng, tiếng khóc rung trời, Từ Giải ửng đỏ hốc mắt, trịnh trọng hành lễ, chúc phúc, chúc quân, văn vận lâu dài, võ vận hưng thịnh. Thẩm Đường cũng không quay đầu lại mà phất tay, cười nói, hảo thuyết, một tay khống chế được mô tô, hạ lệnh đại quân khởi hành, tiến đến đưa tiễn phủ cô thứ dân càng ngày càng nhiều, tặng đoạn đường. Lại đoạn đường, không ngừng đem nhà mình đồ vật hướng quân tốt trong lòng ngực tắc. Hoặc là nhà mình gà vịt sinh hạ trứng, hoặc là nhà mình ướp đồ ăn, hoặc là suốt đêm làm lương khô, khâu vá quần áo mùa đông. Từ Giải mang theo công sở quan lại, xa xa tương vọng, cảm khái vạn ngàn, đại trượng phu trên đời, nếu có thể đến này dân tâm, chết cũng không tiếc rồi. Từ Giải chắc chắn, nếu hôm nay bị bình điều chính là Ngô Hiền, quả quyết sẽ không có như thế đại trận trưởng. Không, đổi làm đương thời bất luận cái gì một người, đều là giống nhau kết quả, một chúng quan lại một bên gạt lệ một bên gật đầu. Từ Giải thấy thế, sâu sắc cảm giác áp lực thật lớn, nhưng một màn này cũng làm hắn bị lớn lao cổ vũ, luôn có vài thứ so ích thực càng chân quý. Cho đến buổi trưa thời gian, đưa người khác đàn mới dần dần ít đi, Thẩm Đường cũng thở phào nhẹ nhõm, đi theo ở nàng bên cạnh người làm hộ vệ Từ Thuyên lòng còn sợ hãi kia đưa tiễn trường hợp. Hắn đời này cũng chưa gặp qua, hắn chỉ biết tân chủ công thanh danh thực hảo, Hà Doãn thứ dân khen không dứt miệng, bị người kính yêu, nhưng như thế nào cái tán pháp, như thế nào cái ái pháp, trong đầu cũng không ấn tượng, hôm nay vừa thấy, thật là mở rộng tầm mắt, đồng thời cũng đối Thẩm Đường ấn tượng kế tiếp cất cao, ít nhất. Tân chủ công thật là người tốt, Thẩm Đường thấy Từ Thuyên không nói lời nào, cười hỏi, tưởng niệm nhà ngươi Đường huynh, 16 tuổi thiếu niên, mang theo mấy trăm bộ khúc đi theo xa lạ chủ công ra cửa lang bạt. Xác thật dễ dàng hoảng hốt, Từ Thuyên lắc đầu, cũng không, không có Đường huynh ước thúc, hắn nhưng vui vẻ, chỉ là suy nghĩ những cái đó thứ dân, Thẩm Đường, tưởng bọn họ, Từ Thuyên nói, bọn họ tựa hồ không sợ võ đảm võ giả, đừng tưởng rằng hắn không thấy được Nga, cộng thúc võ. Triệu Phụng mấy cái võ đảm võ giả suýt nữa bị tiến đến đưa tiễn thứ dân vây quanh, còn khóc gào suy nghĩ giữ lại bọn họ. Nếu không phải cộng thúc võ mấy cái lưu đến mau, đánh giá giáp trụ tận cùng bên trong nghe mũi côn đều phải bị thứ dân lột. Thứ dân thấy giữ lại không thành liền nói phải vì hai người lập trường sinh bia. Mỗi ngày sớm muộn gì hai đốn dâng hương cung phụng, đó là bởi vì Hà Doãn cảnh nội có cái gần 2 năm hứng khởi lời đồn đãi thứ dân tin tưởng bán bộ cùng đại nghĩa là xuân thần câu. Mang bên cạnh người phụng dưỡng đại tướng chuyển thế, chuyên tư việc đồng áng, Thẩm Đường chế nhạo trêu ghẹo, chút nào không, người khởi sướng, tự giác, Từ Thuyên đầy đầu bím tóc tựa hồ hóa thành dấu chấm. Hỏi, tựa hồ không rõ hai người chi gian liên hệ, Thẩm Đường ý vị thâm trường. Người về sau liền đã hiểu, Từ Thuyên, ngoặc kép, mặc danh có loại điềm xấu dự cảm. Thẩm Đường xuất binh đi trước Lũng Vũ quận tiền nhiệm, tin tức không bao lâu liền truyền tới Vương Đình Trịnh Kiều trong tai. Hắn chỉ là nhăn nhăn mày, giơ tay vẫy lui tín sử, trong lòng ngực giai nhân là thuộc hạ đưa lên tới. Đang dùng xanh miết ngón tay ngọc lột hảo trái cây đưa vào hắn trong miệng. Trịnh Kiều lướt qua một ngụm, lại vô tâm tư nhấm nháp trong đó tư vị, mặc cho đối phương như thế nào trêu đùa cũng không mặt giãn ra chút nào. Ngược lại sắc mặt càng lúc càng lãnh, xem đến một chúng cung nga cùng trong lòng ngực dai nhân tâm. Can run, sợ Trịnh Kiều một cái không vui liền giết người, ai ngờ Trịnh Kiều chỉ là hỏi. Ngươi đoán hắn muốn làm cái gì? Ai? Trịnh Kiều nói, cô sư huynh, giai nhân đáp không được. Trịnh Kiều cũng không ngóng trông nàng trả lời, chỉ là cảm thấy không thú vị mà làm nàng đi xuống. Không bao lâu, tới danh môi hồng răng trắng, tuấn tiếu bức người thiếu niên, mặt mày pha tựa Trịnh Kiều thiếu thời. Bất đồng chính là, thiếu niên so năm đó Trịnh Kiều lớn mật kiêu căng đến nhiều, quốc chủ. Sao ta tới cũng muốn bị thật mạnh kiểm tra? Trịnh Kiều, sư huynh thủ đoạn, không thể không phòng, thiếu niên kinh ngạc khó hiểu. Hết chương.